Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, đi xa Ích Châu. Đáp ứng rồi Trương đạo thất, Trần Thủ Chuyết cũng không phí lời. Sửa sang một chút, chính là xuất phát, chỉ là Trương đạo thất, còn đến đi nhờ người khác, chỉ có thể Trần Thủ Chuyết chính mình đi tới. Đều là bạn tốt, chút chuyện nhỏ này, không có vấn đề. Hồng Trần Ma Tông nơi Ích Châu, Trần Thủ Chuyết năm đó du lịch đã từng đi qua, đối với nơi đó kỳ thực rất quen thuộc. Hắn cũng tiếp xúc qua Hồng Trần Ma Tông tu sĩ, thế nhưng chỉ là ngoại vi tu sĩ, tiếp xúc không sâu. Hồng Trần Ma Tông tu sĩ, phóng đãng bất kham, nam sắc ma, nữ thanh lâu, Trần Thủ Chuyết đối với bọn họ đều là tránh thật xa. Kỳ thực Trương đạo thất cái gọi là bằng hữu, Trần Thủ Chuyết hoài nghi chính là thanh lâu thân mật, Trương đạo thất trợ quyền nơi Ích Châu Hồng Minh Quốc. Kỳ thực nước này không phải Ích Châu vùng đất trung tâm, đối với Hồng Trần Ma Tông tới nói cũng là hẻo lánh địa vực. Bất quá nước này vô cùng giàu có, sản vật phong phú, sản xuất nhiều một loại kỳ dị hồng tràng, tên là sơ la mi, tương tự lạp xưởng, lại là hết sức tốt ăn. Này hồng tràng làm vì vô số quốc dân hái trong nước lục bình, ngàn vạn viên lục bình mới ngưng tụ một cái sơ la mi hồng tràng. Loại này hồng tràng, pháp tướng phía dưới, không cách nào dùng ăn, không cách nào luyện hóa, chỉ có pháp tướng chân quân mới có thể lấy luyện hóa. Có thể lấy phì tự thân pháp tướng mang đến phong phú cảm giác no bụng. Linh thần chân tôn đối với chuyện này không có hứng thú. Có thể nói chuyên bán pháp tướng chân quân. Nghe danh thiên hạ, Trần Thủ Chuyết trước tiên hướng về tông môn báo bị, lấy Vân Du làm vì lấy cớ, sau đó chuẩn bị đi tới Ích Châu. Nhưng không nghĩ, mới vừa báo bị, có tông môn chấp sự đi tìm đến. Thủ Chuyết, tiền bối, ngài đi tới Ích Châu, có thể hay không mang một thoáng tông môn tu sĩ bình thường? Chuyện gì xảy ra? Gần nhất, Bắc Hải, Tây Hải đều không thái bình, đầy đủ nửa năm không có thiên hành kiện phi chu đến đây. Rất nhiều đệ tử không cách nào đi tới Ích Châu tu hành. Tiền bối, ngài làm sao cũng là đi tới Ích Châu, mang một thoáng bọn họ được chứ? Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, không có vấn đề. Kỳ thực năm đó Trần Thủ Chuyết đi tới Ngũ Hành Tông, cũng là có pháp tướng chân quân mang mọi người qua biển. Đây là một cái đạo lý, hiện tại đến phiên Trần Thủ Chuyết mang tu sĩ bình thường qua biển. Đi tới Ích Châu, trời mưa xuống, người khác làm vì Trần Thủ Chuyết bung qua dù. Hiện tại đến phiên Trần Thủ Chuyết làm vì người khác bung dù. Như thế dẫn người, tiền hạc phi chu thì có điểm khó có thể chịu đựng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, điều tạm tông môn phi chu. Hắn hiện tại tuy rằng không quản sự, thế nhưng thái thượng thất tử một trong, quyền lợi rất lớn, ra lệnh một tiếng, tông môn tự có người phối hợp, trực tiếp điều tạm một chiếc thất giai phi chu. Trần Thủ Chuyết cũng không lao lực chọn tuyển, trực tiếp điểm binh, Trần Phu Tử thất giai chiến bảo phi thiền tình không chu. Suy nghĩ một chút, lấy chính mình thái thượng thất tử danh nghĩa, ban bố mệnh lệnh, điều động tu sĩ, đến Ích Châu điều tra Hồng Trần Ma Tông bí ẩn. Mệnh lệnh ban bố, sau đó Trần Thủ Chuyết lập tức chính mình tiếp xuống, tự phái tự tiếp, nhiệm vụ trong. Có tông môn cung cấp thất giai chiến bảo một tòa. Đến đây, tông môn sai phi chu, liền không cần Trần Thủ Chuyết chính mình dùng tiền. Đây là nhiệm vụ sai, chỉ là nhiệm vụ hoàn thành. Trần Thủ Chuyết báo bị, có tông môn ước định, nếu là ước định ưu tú, còn có tông môn khen thưởng, nếu là ước định thấp kém, đối với Trần Thủ Chuyết tiến hành xử phạt. Thế nhưng đó là chuyện sau này, trước tiên hỗn cái phi chu lại nói. Rất nhanh Trần Phu Tử liên hệ Trần Thủ Chuyết, phi chu đúng chỗ, Trần Thủ Chuyết lập tức phát ra thông cáo, đi tới Ích Châu tu sĩ, lập tức tập hợp, cùng đi, đến xuất phát lúc, cái kia tập kết nơi, thình lình tụ tập 500-600 tu sĩ, trong đám người, thình lình có 3 đại pháp tướng, có phi chu ngồi, không cần chính mình phi độn, vì lẽ đó bọn họ cũng là đến đây. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy nhiều tu sĩ như vậy, chau mày, cái này liền phiền phức. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức phi phù, Trương Ngũ Nhân sư huynh, có ở đây không? Thủ Chuyết, làm sao, có chuyện gì sao? Sự tình là như vậy, chấm ngoặc kép, tốt, không có vấn đề, ta vừa vặn không có chuyện gì. Trương Ngũ Nhân tiếp đến Trần Thủ Chuyết truyền tin, lập tức đến đây. Làm vì Trần Thủ Chuyết chủ trì đại cục, Trương Ngũ Nhân đến đây, lập tức hô, Ích Châu phi chu mở chuyển động, thất giai phi chu, có ai cùng nhau, mau mau lại đây báo danh, chấm ngoặc kép, thất giai phi chu cũng khá lớn, mấy trăm người, ung dung chứa đựng, Trương Ngũ Nhân cẩn thận sắp xếp, pháp tướng chân quân đều là có đặc biệt khoang, thánh vực chân nhân. 4 người một cái khoang, Tử Phù, Động Huyền, đuổi sắp xếp, 10 mấy người một cái khoang. Không phải phi chu địa phương không đủ, là lữ đồ quá cô quạnh, sắp xếp mọi người cùng nhau, có tán gẫu. Mặt khác, cái này cưỡi cũng không phải trắng cưỡi, một người ít nhất 3000 linh thạch, đến Ngũ Hành Tông, khoảng cách ngắn, bất quá 500, đến Ích Châu, cần qua Bắc Hải. Nhập Tây Hải, ít nhất 3000 linh thạch, đến không linh thạch, không kiếm lời trắng không kiếm lời. Từng cái thái thượng đạo đồng môn, leo lên Trần Thủ Chuyết phi chu, sắp xếp rõ rõ ràng ràng. Phi chu trong, tự có pháp linh chế tạo ăn uống, rượu không thiếu, không có bất cứ vấn đề gì. A, thật là rộng rãi phi chu a. Cái này phi chu ít nhất lục giai chứ. Thổ lão ngũ, đây là thất giai chiến bảo. Mọi người đăng thuyền, Trương Ngũ Nhân lặng lẽ lại đây, đưa tới một cái túi đựng đồ, nói, 537 người, một người 3000 linh thạch, pháp tướng không có thu linh thạch, tổng cộng 161 vạn linh thạch. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, lấy đi 150 vạn linh thạch, còn lại đều cho Trương Ngũ Nhân. Sư huynh, mời ngài uống trà. Trương Ngũ Nhân cười ha ha, cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, xoay người rời đi. Trần Thủ Chuyết gật đầu, triệu hoán Trần phu tử, phi chu ầm ầm mà lên, thẳng đến phương xa. Ở đây phi chu trong buồng, 10 mấy người ngồi ngay ngắn ở đây, ngươi một lời ta một lời tán gẫu, cái này đều là thái thượng đạo tiểu tu sĩ. Bất quá động huyền cảnh giới, trong đó có 2 người, yên lặng không nói gì, thế nhưng bên cạnh tu sĩ, đều giống như không nhìn thấy bọn họ, đối với bọn họ hoàn toàn không thèm để ý, chính là đại linh chiến quỷ, Quỳnh Hoa, rốt cục ngăn chặn hắn. Đúng đấy, lần này nhất định phải hỏi ra chân tướng, không phải vậy, ta bộ tộc đại linh, dù là lên cấp chí cao, cũng là không tên tử vong. Bất quá, không muốn dễ dàng động thủ. Người này bất phàm, nhất định phải tìm một chỗ an toàn nơi. Lại bắt giữ hắn. Bắt giữ hắn đúng là việc nhỏ. Nho nhỏ pháp tướng, chính là linh thần. Bất quá một đòn, 2 người yên lặng sắp xếp. Phi chu trong, có 3 cái pháp tướng chân quân. Tiện đường đồng hành, bọn họ đều là không có thu lấy linh thạch. Một người một phòng, đồ nhắm rượu vô số, nhiệt tình chiêu đãi, trong đó có một pháp tướng chân quân, tự bộc bác Trần một mạch tam cửu chân quân. Trương Ngũ Nhân nghe qua danh hào, thế nhưng chưa từng thấy, sự tình đông đảo, hắn cũng không có để ý, trực tiếp mời lên thuyền, phi chu bay lượn, tiến vào Bắc Hải trong, cái này pháp tướng chân quân lặng yên dỡ xuống ngụy trang. Thình lình là một không có mặt người, hắn bắt đầu lặng yên đưa tin, chủ thượng, ta gian tế Trần Thủ Chuyết 21 năm, rốt cục hắn có hành động. đã xác định ra biển đi tới Ích Châu. Bước kế tiếp hành động, kính xin chủ thượng mệnh lệnh. Bên kia rất nhanh có tin tức truyền đến, lấy Phạn Tức Tuyệt Diệt, tập kích Trần Thủ Chuyết. Nếu là không thành công, suy yếu hắn tất cả sinh lực. Cái kia gian tế tử sĩ lập tức trả lời. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Sau đó hắn pháp tướng xuất hiện, chậm rãi biến hóa, tỏa ra vô cùng tuyệt diệt khí tức. Đây là tử sĩ năng lực, lấy pháp tướng tự hủy bảo phát Vạn Tức Tuyệt Diệt, nhờ vào đó đánh chết Trần Thủ Chuyết. Nếu là không thành công, vậy thì phá hư thất giai phi chu, suy yếu Trần Thủ Chuyết tất cả sinh lực. Đây là tự bộc, là có thể lấy hư hao phá hư thất giai phi chu. Dù là phi chu bất diệt, cũng là bị hao tổn, nhưng không nghĩ, cái kia đại linh chiến quỷ sững sờ. Làm cái gì vậy? Nếu như phá hư phi chu, vậy thì phải chính mình phi độn. Hai chúng ta còn nào có lấy cớ, đi theo Trần Thủ Chuyết, tìm cơ hội, người xấu, chết, bỗng nhiên lóe lên, vậy sẽ phải tự bảo tử sĩ, vô thành vô tức nát bấy. Cái gì đều không có phát sinh, tiêu tan, mà Trần Thủ Chuyết sững sờ, thần uy đạo diệt phía dưới, hắn cảm giác đến này cỗ khí tức tử vong. Hết chương.